trưởng tỷ nhà nông có không gian. Chương 40, Thiệu Thanh Viễn dạy dỗ mấy đứa trẻ đầu gấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vân Thư phối hợp sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, Ngưu Đản đã dắt thằng bé trở về, vừa đi vừa giải thích cho nó nghe, lúc đầu chỉ có người lớn gọi hắn là sói con đấy, ta cũng không hiểu vì sao, ta hỏi mẹ và bà nội, các nàng cũng chỉ nói ta đừng nghe ngóng lung tung. Nói đến đây hắn còn có chút bất mãn đấy, ai cũng xem hắn là tiểu hài tử, hắn đã 7 tuổi rồi được không? Ta sợ hắn là vì, bởi vì, nói đến chuyện này, Ngưu Đản còn nhịn không được mà sợ run cả người. Có một lần, ta tận mắt thấy hắn đem cẩu đàn ném vào trong nước. À, Cố Vân Thư ngẩn người. Cẩu đàn là ai? Đây là trọng điểm sao? Đây rõ ràng không phải là trọng điểm a hát. Ngưu Đản có chút ưu oán, nhưng bị thằng bé quấy rầy như vậy, sự sợ hãi trong lòng đã giảm bớt rất nhiều. Cẩu đàn là con trai của Cao gia đầu thôn, cùng tuổi ta. Có một lần hắn mắng sói con, gọi con chó đại lang trong nhà đi cắn hắn, nói là để cho sói cùng chó cắn nhau xem ai lợi hại hơn. Kết quả con chó lớn kia bị đạp tổn thương, cẩu đàn cũng bị hắn ném vào trong sông, đợi cẩu đàn không thở nổi hắn liền xuống dưới đem người cứu lên, đợi cẩu đàn khôi phục lại ném tới trong nước, đợi người nhà cẩu đàn đến mới bỏ qua. Chuyện này là hắn tận mắt thấy đấy, cẩu đàn sau khi về nhà liền sinh bệnh, từ đó về sau nhìn thấy Thiệu Thanh Viễn đều đi vòng qua, không dám chọc hắn nữa rồi. Chuyện này bị truyền xôn xao đấy, Cao gia không chịu cứ như vậy buông tha cho Thiệu Thanh Viễn, còn tìm ông nội của nó đến làm chủ cho bọn hắn, muốn đem Thiệu Thanh Viễn đuổi ra khỏi thôn Vĩnh Phúc. Về sau Thiệu Thanh Viễn nói, dám tìm hắn dây chuyện, sẽ lấy một mồi lửa đem Cao gia cho đốt đi. Thiệu Thanh Viễn cho tới bây giờ đều là nói được thì làm được đấy, Cao gia cũng sợ hắn thật sự hạ độc thủ, dù sao hắn cũng không có gánh nặng trên người đấy. Không đáng đem mạng cả nhà đều bồi lên. Tóm lại chuyện này cuối cùng cũng không giải quyết được gì, nhưng từ đó về sau, phàm là tiểu hài tử nhìn thấy Thiệu Thanh Viễn, đều là có thể chạy được bao xa thì chạy đấy. Ngươi nói người này đáng sợ không? Ngưu Đản nói với Cố Vân Thư. Về sau a hát, nhìn thấy hắn nhất định phải tránh xa một chút, hắn đến tiểu hài tử cũng không buông tha đây này. Cố Vân Thư xoắn xuýt, không phải do cậu Đản làm chuyện xấu trước sao? Bị giáo huấn là bình thường đó. Đại tỷ của ta nói, bất kể là người già hay tiểu hài tử, lòng dạ không tốt chính là người xấu, vì sao không thể đánh? Nếu cậu đàn kia thả chó đến cắn ngươi, ngươi xử lý thế nào? Ngưu Đản trừng mắt nhìn, ta khẳng định rất tức giận, muốn báo thù. Nói như vậy, sói con, không sai, tại sao nó cứ cảm thấy kỳ lạ chỗ nào đó? Không đợi nó nghĩ ra, hai người đã chạy tới cửa nhà rồi. Tiến vào nhà chính. Còn nghe được giọng nó anh hưng phấn kích động của Phùng Đại Năng, bọn hắn rõ ràng còn chưa thảo luận xong. Cố Vân Thư đi đến bên người đại tỷ, kiễng mũi chân nhìn, phát hiện bây giờ đã nói về bức vẽ cuối cùng rồi, xem ra cũng sắp xong. Phùng Đại Năng đối với mấy bản vẽ này khen không dứt miệng. Có thứ này, ta đã biết rõ phải làm gì, ngươi cũng đã điền những điểm cần chú ý, ngươi yên tâm, ta đã xem qua rồi, ngày mai là ngày tốt lành, lập tức có thể khởi công dựng nhà. Một tháng có thể dựng xong. Ha ha ha, nhân thủ ta gọi đến đều nhanh nhẹn lắm, dù sao ngươi bây giờ cũng ở trong thôn, tùy thời đều có thể nhìn, có vấn đề gì trực tiếp nói với ta là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì phiền toái Phùng Thúc rồi. Phùng Đại Năng khoát khoát tay. Không phiền toái, dù sao cũng là ngươi trả tiền công, hơn nữa còn có bản vẽ này, ta. Hắn đột nhiên dừng lại, sắc mặt trở nên cổ quái. Cố Vân Đông nhướng mi, làm sao vậy, còn có vấn đề gì? Phùng Đại Năng ho nhẹ một tiếng, trên mặt một tia ngượng ngùng, thấp giọng nói ra. Mới vừa rồi nói thật cao hứng, nhất thời không chú ý, cũng không cân nhắc qua tình huống của ngươi. Căn nhà này của ngươi, tốt thì rất tốt, nhưng sửa chữa tốt cũng mất không ít bạc a hát. Cố Vân Đông ngẩn người, lập tức bật cười. Ta biết rõ, thúc cứ khởi công trước a hát, chuyện tiền bạc không cần lo lắng. Ở nông thôn. Một nhà 4-5 người, bình thường dựng một căn nhà đủ ở cũng chỉ cần hơn 20 lượng bạc là đủ rồi. Nhưng Cố Vân Đông muốn làm nhà ngói gạch xanh, hơn nữa yêu cầu còn không ít, giếng cách bố trí đã không giống với căn nhà ngói gạch xanh của trưởng thôn, phí nhân công cũng không thấp, diện tích còn lớn, cho nên không có 7-80 lượng bạc sẽ không thể làm xong. Cố Vân Đông dự toán là 100 lượng, dù cho hiện tại còn chưa đủ, nhưng dựng xong một căn nhà ít nhất cũng cần một tháng. Trong khoảng thời gian này cô có thể nghĩ biện pháp kiếm tiền đấy. Nếu thật sự kiếm không đủ, vậy đồ dùng trong nhà có thể chậm rãi mua, việc lát gạch cũng có thể trì hoãn. Trước mắt tiền trong tay cô còn có hơn 60 lượng bạc, đủ đấy. Phùng Đại Năng nghe cô nói như vậy, cũng yên lòng rồi. Xem ra Cố gia này thật sự có chút của cải, bằng không thì người cha cũng sẽ không được đọc sách, đúng không? Cố Vân Đông lại cùng Phùng Đại Năng thương lượng vấn đề nguyên vật liệu, bên kia Chu Thị đã gọi mấy người ăn cơm chưa? Chu Thị mang theo Dương Thị cùng nấu ăn, hôm qua Cố Vân Đông cho Trần Lương bạc, làm Chu Thị có ấn tượng rất tốt, ăn bữa cơm cũng không tốn gì, hơn nữa bọn hắn còn chưa nói xong đây này. Sau khi ăn xong bà ấy lại cho Cố Vân Đông một rổ rau quả lớn mang về. Đáng thương hai mẹ con Phương Thị còn đang ở nhà chờ Cố Vân Đông về nhà mua rau quả trong vườn rau nhà họ đây này. Cố Vân Đông lại nhìn giỏ rau đủ cho một nhà các cô ăn hai ngày, nhíu mày cười nhìn về phía Chu Thị. Thím đây là sợ ta không có đồ ăn ăn đây này. Chu Thị sững sờ, lập tức có chút xấu hổ. Đây không phải là sợ các ngươi vừa tới, cái gì cũng không chuẩn bị, cũng không có vườn rau đấy. Những thứ này đều là nhà mình trồng đấy, rất nhiều, không tốn kém. Cố Vân Đông nhận, hai vợ chồng Trần Lương quả thật rất không tệ. Bất quá, có mấy lời vẫn phải nói cho rõ ràng mới tốt. Thím không nói ta cũng biết, đây là sợ ta cùng Phương Thẩm náo loạn không thoải mái à, Chu Thị có chút kinh ngạc, chỉ mới qua một đêm, Cố gia đã biết rõ Phương Thị người như thế nào rồi hả? Thím cũng nói thật với ngươi, nhà lão nhị những năm này một mình nuôi con gái cũng không dễ dàng, ăn không ít khổ, tính tình khó tránh khỏi có chút vặn vẹo, cũng không phải bệnh lớn gì. Trần bá của ngươi dù sao cũng là nam nhân, cùng đệ muội này không quá thân cận, cũng không biết hôm nay nàng ta đã thành cái dạng gì. Lúc trước an bài cho một nhà các ngươi qua đó, một là xác thực không nhà nào khác thích hợp rồi, hai đây này cũng là muốn chiếu cố hai mẹ con các nàng, cho họ kiếm thêm mấy đồng. Cố Vân Đông gật đầu, ta biết rõ, bất quá ta cũng muốn thẳng thắn với thím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khác tốt với ta cũng sẽ bánh chưng đi, bánh quy lại, nhưng nếu tính toán ta cũng sẽ không khách khí. Nói xong gật đầu với Chu Thị, mang theo rổ quay người đi nha. Chu Thị thở dài một hơi, vốn cho rằng Cố Vân Đông là người dễ nói chuyện, hiện tại xem ra, cũng không phải người có thể ăn thiệt thòi. Những chuyện khác cũng may, chỉ sợ hai người thực sự náo loạn rồi, người khó xử hay là nam nhân nhà mình. Chu Thị lắc đầu, trở về cùng Trần Lương nói chuyện, coi như nhắc trước một câu. Mà bên kia Cố Vân Đông, cũng mang theo ba người Dương Thị về đến nhà, ngoài ý muốn nhìn thấy trong sân có một người đàn ông. Lúc người đàn ông kia nhìn thấy bọn họ, cũng chỉ sững sờ một chút, gật đầu xem như chào hỏi. Cách Trương,